Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 674, chương 680. Phật Bảo Xương Dương Đan Linh Chân Giới, nơi này chính là Lâm Lang Quốc không, cỡi huyền âm túc kiếm hóa thành thanh mãng ở mờ mịt nơi phi. Hành hơn nửa năm, Bạch Mi rốt cuộc đi tới chuyến này mục, Linh Sa Đại Thánh Đình Viện Lâm Lang Quốc. Nắm lên trước mắt khi thế khoáng đạt, năm tòa nhỏ thế giới lẫn nhau tiếp giáp, tạo thành nhất phương lấy ngũ luân thế làm căn cơ ngút trời đại trận. Nghỉ chân đứng ở thanh mãng đầu, Bạch Mi nhìn trước mắt Lâm Lang Quốc, giờ phút này cho dù không có tiến vào Lâm Lang Quốc khu vực, Bạch Mi cũng có thể rõ ràng cảm giác được một cổ không khỏi sức hấp dẫn ở dẫn đạo hắn. Bước vào phương này khu vực, hít sâu một hơi, Bạch Mi hoạt động hai cái bả vai, trên mặt hờ hững bình thản thần sắc thu lại, âm trầm cuồng phóng khí tức cướp lấy. Lần này Linh Sa Đại Thánh Cửu Thiên Tuế sinh nhật, tới chúc thọ nhân đâu chỉ vạn mấy, những thứ này tới chúc thọ nhân, ở sinh nhật còn chưa có bắt đầu trước, tất cả đều bị an bài thống nhất đến ngũ phương nhỏ trên thế giới Phật Bảo Xương Dương Đan Linh Chân. Giới chung, đi tới tựa như một viên màu đỏ thẫm trứng gà Phật Bảo Xương Dương Đan Linh trước mặt chân giới. Bạch Mi lấy ra lần này sinh nhật thiệp mời. Lúc này một đạo màu vỏ quýt trùm tia sáng từ giới chung bắn ra, bao phủ ở Bạch Mi, trước mắt hồng quang chợt lóe. Bạch Mi lại mở mắt lúc, đã tới một mảnh non xanh nước biếc, thiên địa linh khí sung túc. Sung túc tại trong hư không đại đạo, thỉnh thoảng hiển lộ ra từng đạo chói mắt sáng mờ, biến ảo thành vô số thần kỳ dị tượng, tốt linh khí nồng nặc, ít nhất là địa ương giới gấp trăm lần trở lên. Còn có những thiên địa này đại đạo ngẩng đầu ngưng nhìn bầu trời trung do thái dương chi đạo biến ảo vô số kim sắc hỏa nha, khóe miệng của Bạch Mi khẽ nhấp. Đỉnh cấp nhỏ thế giới nếu như phải dựa vào tự nhiên tạo thành, cần thời gian rất có thể yêu cầu vài vạn năm, thậm chí còn hơn 100.000 năm. Nhưng ở vạn giới bên trong, chỉ cần là mới đạo cảnh đại năng, trên căn bản đều sẽ có một tòa hoặc là vài tòa như vậy đỉnh cấp nhỏ thế giới. Này nguyên nhân ở trong liền là bởi vì mới đạo cảnh đại năng đã tại đụng chạm vạn giới nguyên thủy đại đạo. Nguyên thủy đại đạo bản chất chính là vạn giới chung toàn bộ thiên địa đại đạo ngọn nguồn. Khống chế nguyên thủy đại đạo mới đạo cảnh đại năng, có thể ở một mức độ nào đó tăng cường, sửa đổi, thậm chí sáng tạo ra mới tinh đại đạo. Có như vậy, cải thiên hoán địa lực lượng, mới đạo cảnh đại năng liền có thể không ngừng tăng cường chính mình thế giới đại đạo cường độ cùng thế giới hoàn cảnh. Từng bước một tạo nên ra một cái đỉnh cấp nhỏ thế giới. Vừa mới đến, Bạch Mi cũng không có chủ động buông ra thần niệm, tìm tòi cái này đỉnh cấp nhỏ thế giới. Dù sao trên cái thế giới này còn có thật nhiều còn lại tới tham gia Linh Sa Đại Thánh sinh nhật tồn tại, trong đó không thiếu tàng long ngọa hổ hạng người. Bây giờ thuận lợi đi tới Lâm Lang Quốc, Bạch Mi muốn làm chính phải tận lực khiêm tốn. Tốt nhất có thể ở sinh nhật sau khi kết thúc, lưu lại nơi này phương trong đình viện. Vô ngân sa mạc lúc xuất hiện đang lúc, còn có gần hơn 40 năm. Mặc dù Bạch Mi thừa dịp lần này Linh Sa Đại Thánh sinh nhật tiến vào Lâm Lang Quốc, sinh nhật sẽ kéo dài bao lâu, Bạch Mi không cách nào chắc chắn. Nếu như sinh nhật kết thúc thời gian trước, ở vô ngân sa mạc xuất hiện trước, kia Bạch Mi liền cần phải nghĩ biện pháp lưu lại nơi này Lâm Lang Quốc. Nếu không Bạch Mi hao tổn tâm cơ đi tới nơi này Lâm Lang Quốc thì đồng nghĩa với là làm không công. Một trận, ngài khỏe chứ, khách nhân? Đang lúc Bạch Mi khắp nơi quét nhìn đánh giá phương này Phật Bảo Xương Dương Đan Linh chân giới thời điểm, một tên mang hình vuông mũ vải, đến hạt hoàng sắc người hầu y nam tử, đi tới trước mặt Bạch Mi. Ngươi là? Nghiêng đầu nhìn về phía bên người làm nam tử, ánh mắt của Bạch Mi u buồn, xích mái tóc dài màu đỏ xóa đứng lên, tựa như ướt phương địa ngục ác ma. Ngài có thể gọi ta Ất Lục Tam, ta là tới mang ngài đi tân khách chỗ ở, cùng Bạch Mi đối thoại. Ất Lục Tam đầu đều là thật sâu thấp kém, tựa hồ ngẩng đầu nhìn thẳng khách nhân, là thập phần không tôn kính hành vi. Đi theo người làm Ất Lục Tam đi tới một nơi huyền phù tại không trung bày trên đảo. Nhìn bầu trời lơ lửng chân có mấy vạn số quần đảo. Bạch Mi trong lòng hơi động, này Phật bảo xương dương đan linh chân giới quả nhiên địa vực rộng rãi. Chỉ một này một mảnh không đảo, thì có địa ương giới hai châu lớn nhỏ. Ất Lục Tam chỉ một tòa trở đầy màu lửa đỏ hoa cỏ đảo nhỏ nói với Bạch Mi. Đây chính là ngài chỗ ở, đi tới tòa kia nở đầy màu lửa đỏ hoa cỏ trên đảo nhỏ. Ba tòa đại khí khoáng đạt lầu các phân biệt dựng đứng ở đảo nhỏ tam cái khu vực. Này tòa hồng lâm các là vì ngài chuẩn bị chỗ ở. Ngài nếu như có cần gì cứ rung bên trong phòng chuông đồng. Ta sẽ chạy tới đầu tiên, dẫn Bạch Mi đi vào trên đảo nhỏ một món lầu các. Ất Lục Tam bước nhanh đi lên lầu các phòng chính là Bạch Mi châm cho một ly trà thơm. Nhận lấy ly trà, Bạch Mi đi tới lầu các lầu 2, nhìn trên đảo nhỏ ngoài ra hai tòa lầu các. Bạch Mi nghiêng đầu hỏi Ất Lục Tam, kia hai tòa lầu, ở đều là người nào? Phía đông khách trọ nhân kêu Thiềm Chân Nhân, phía tây khách trọ nhân kêu Cửu Hồ Nương. Bọn họ nhị vị so với chào ngài tới hơn một tháng. Bất quá ít ngày trước đều đi ra ngoài. Hiện tại cũng không có ở đây trong đảo. Cẩn thận nghiêm túc giúp Bạch Mi đem bên trong căn phòng. Hết thảy đều không bố trí xong. Hai tay Ất Lục Tam trình lên một khối chạm trổ ngọn lửa đường vân lệnh bài. Đây là Phật bảo xương dương đan linh chân giới đường làm. Ngài nếu như ở trong phòng đợi phiền có thể đi ra ngoài một chút. Bản giới trung thiết có thật nhiều cản đường cấm chế. Ngài có thể dùng cái này đường làm mở ra cấm chế. Đương nhiên, nếu như là đường làm không cách nào mở ra cấm chế, xin ngài nhất định phải không đủ tháo vác sông. Bởi vì ở Phật bảo xương dương đan linh chân giới cũng có rất nhiều cấm sự tồn tại. Từ Ất Lục Tam trong tay nhận lấy cái viên này đường làm, Bạch Mi đột nhiên khóe miệng dương lên, một cái bóp lại Ất Lục Tam cổ họng đem nhắc tới. Ngươi là đang cảnh cáo ta sao? Thảm răng trắng phơi bày, Bạch Mi đến eo xích sắc tóc dài tùy ý bay lượn. Cuồng bảo ác ý giống như là thủy triều đánh thẳng vào Ất Lục Tam. Không phải như vậy, ta chỉ là cho cùng ngài cơ bản nhất nhắc nhở. Bị Bạch Mi bóp lại cổ họng, mặc dù Ất Lục Tam nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng là nói tới nói lui nhưng vẫn là vẻ này tử thẫn thờ cùng đờ đẫn. Khóe mắt động một cái, Bạch Mi giơ tay ném một cái lại đem Ất Lục Tam trực tiếp từ lầu 2 ném ra. Nặng nề đụng vào một viên hồng thụ thượng, từ dưới đất bò dậy, Ất Lục Tam mặt đầy chảy ra. Nhưng vẫn là cung kính hướng Bạch Mi cung khom người tử. Sau đó mới nghiêng đầu rời đi. Xem ra này Linh Sa Đại Thánh còn là một vị ngoài lỏng trong chặt a khom người ngồi ở trên ghế. Bạch Mi một tay chống cằm, tay phải có tiết tấu gõ đầu gối. Từ Ất Lục Tam vừa xuất hiện, Bạch Mi liền phát hiện trước mắt cái này cái gọi là phó nhân. Căn bản thì không phải là cái vật còn sống. Mặc dù Ất Lục Tam vô luận là khí tức còn là linh hồn thượng, đều đã biến hóa che giấu cùng phổ thông sinh linh giống nhau như đúc. Nhưng là chấp trưởng Chu Tiên Kiếm, nắm giữ sát ý ngút trời Bạch Mi, hay lại là bén nhạy nhận ra được. Trước mắt cái này, nhân cũng không phải là một cái sống sờ sờ tồn tại. Ở phát hiện Ất Lục Tam dị thường sau, Bạch Mi lúc này thu liễm hết thảy nội tại khí tức. Chỉ lộ ra huyền âm túc kiếm cùng ngự đạo cảnh lực lượng khí tức. Còn lại hết thảy đều bị bên trong đan điền thái thượng tử cực kim đan thu nhập trong đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.